Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, Quang Minh Thiên Sứ. Quang Minh Thiên Sứ tộc, bọn họ mới là Quang Minh Đại Thế Giới chân chính chủ nhân. Nắm giữ đã lâu thọ mệnh, thực lực cường đại, tại Quang Minh Đại Thế Giới bên trong có được tuyệt đối thống trị lực. Đây là một cái vô cùng cường đại chủng tộc, cho dù là đưa mắt chư thiên vạn giới cũng đủ để xưng hùng. Dù là lần này chính là xuất hiện trên trăm danh Quang Minh Thiên Sứ tộc, nhưng là bọn họ đúng ngục đại thế giới quân đội chỗ tạo thành áp lực lại thắng qua cái kia vô số. Ánh sáng quân, oanh, tại mấy trăm tên song dực thiên sứ sùng kính trong ánh mắt. Một bốn cánh thiên sứ theo không gian bên trong đi ra. Bốn cánh thiên sứ tộc, bất diệt cảnh giới, cái kia một đầu ác ma nhướng mày. Hai cái đại thế giới chinh chiến có điều vừa rồi bắt đầu. Quang Minh đại thế giới thì buông xuống bốn cánh thiên sứ. Tựa hồ đối với cuộc chiến tranh này là nhất định phải được. Bất diệt cảnh giới tại Ngọc Lan đại thế giới đã là trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng là đối với Quang Minh đại thế giới cùng Địa Ngục đại thế giới tới nói lại không phải. Hai cái đại thế giới đều tồn tại một chút bất diệt cảnh cường giả. Tên nhân loại này như là rất không tệ, thì giao cho ta đi. Một đầu song dực thiên sứ cười nhạt một tiếng, ngón tay một điểm, Quang Minh đại thế giới bên trong thánh quang ngưng tụ, một thanh Quang Minh thánh kiếm bỗng nhiên thành hình. Long Trần Vũ mí mắt lắc một cái, một thanh này Quang Minh Thánh kiếm ẩn chứa thánh quang so với hắn đạt được cái kia mấy cái chuôi. Không biết mạnh ra bao nhiêu lần. Quang Minh Đại Thế Giới là thiên sử tộc thống trị Đại Thế Giới. Tại trong thế giới này nhân loại chỉ là thiên sử tộc phụ thuộc. Bọn họ hết thảy lực lượng đều là tới từ thiên sứ tộc. Cho dù là Hồng Y đại giáo chủ tại đây chút song dực thiên sứ trước mặt cũng lộ ra đến vô cùng tiền. Bối, trong mắt tràn đầy nóng rực hỏa diễm. Tín ngưỡng, Quang Minh đại thế giới là hiểu rõ nhất sử dụng tín ngưỡng đại thế giới. Cũng là một cái duy nhất có thống nhất tín ngưỡng đại thế giới. Sinh lưu giữ ở phía này bên trong đại thế giới sinh linh đều cuồng tín đồ ngẩng lên thiên sứ tộc. Chỗ sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng là kinh người. Chính là bởi vì Quang Minh đại thế giới bên trong khắp nơi đều tràn ngập loại tín ngưỡng này chi lực. Mới có thể diễn sinh ra loại này đặc thù phương thức chiến đấu. Nghịch thiên cảnh lục trọng song dực thiên sứ. Cái này phiền phức, Viêm Ma sắc mặt đại biến. Hắn thậm chí có loại quay đầu liền chạy xúc động. Song dực thiên sứ chiến lực phi phàm. Bình thường đại ác ma đều không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ có những nắm giữ đó cao đẳng huyết mạch đại ác ma mới có thể địch nổi. Âm vang, nhưng còn chưa chờ lấy song dực thiên sứ động thủ. Long Trần Vũ liền tiên phát chế nhân. Nhất trưởng đánh vào cái kia một thanh Quang Minh thánh kiếm phía trên. Song dực thiên sứ vốn là còn chưa để ý. Đây là lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thánh quang hình thành thánh kiếm. So với thiên cấp linh binh cũng không chút thua kém. Loảng xoàng, nhưng sau một khắc cái này một tên song dực thiên sứ mặt liền thành màu đỏ tía. Không cách nào tới lực lượng thế mà là vỡ nát cái này Quang Minh thánh kiếm. Liên đới lấy thân thể của hắn đều bị cái kia một cỗ lực lượng trùng kích không còn mảnh giáp. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn bị xoắn nát, nhưng cái này còn chưa kết thúc. Tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, cái này một tên song dực thiên sứ thân thể bạo liệt, hóa thành một trận mưa máu. Tại một trận này trong huyết vũ có một khỏa tản ra thánh khiết ánh sáng trái tim đang không ngừng nhảy lên. Long Trần Vũ vẫy tay liền đem cái này một cái trái tim đoạt lại. Cái này... Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, cho dù là đứng tại Long Trần Vũ bên người Viêm Ma đều chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt một đầu cường đại song dực thiên sứ vậy mà liền bị chém giết. Thiên sứ chi tâm, hắn thế mà là cướp đi thiên sứ chi tâm. Đột nhiên những song dực thiên sứ đó giống giận xông lên. thiên sứ tộc được trời yêu ái. Trái tim bên trong có được vô tận thánh quang. Dù là bỏ mình, chỉ cần trái tim lưu giữ lưu, để vào chuyển sinh trì bên trong liền có thể trọng sinh. Thiên sứ tộc chiến đấu không sợ tử vong, nhưng là một khi trái tim bị người cướp đi, như vậy thì thật sự là mất đi sinh mệnh. Cạc cạc cạc cạc, dơ bẩn thiên sứ tộc, lấy nhiều khi ít, coi ta địa ngục đại thế giới không có người sao. Một cơn gió đen thổi qua, một xinh đẹp thanh niên bàn tay vung lên, một đạo tối hắc sắc ma khí tê liệt một đầu song rực thiên sứ. Lộ ra bên trong thánh khiết trái tim, khiếu phong đại ác ma. Trời ạ, lại là trong truyền thuyết khiếu phong đại ác ma. Một chút mạnh đại ác ma nhất thời nhận ra cái này ác ma lai lịch. Khiếu phong đại ác ma, 10 vạn năm trước cũng là bên trên đại ác ma. Tại hắn chỗ khu vực thanh danh hiển hách, tại dĩ vãng thế giới chiến tranh bên trong không biết chém giết bao nhiêu cường giả. Thực lực cũng đã là nghịch thiên cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đạp vào bất diệt cảnh. Khiếu phong đại ác ma, ngươi giết không được ta. Cái kia một đầu song rực thiên sứ hừ một tiếng, thánh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ở ngực vết thương rất nhanh liền phục hồi như cũ, nhưng là ngươi gặp ta. Long Trần Vũ giống như quỷ mị xuất hiện tại cái kia một đầu song rực thiên sứ sau lưng. Màu đỏ tươi huyết sát kiếm đâm vào song rực thiên sứ bụng. Song rực thiên sứ cười lạnh. Ngu xuẩn nhân loại, chúng ta thiên sứ tộc. Không, đột nhiên cái này song rực thiên sứ phát ra một tiếng kêu rên. Hắn thế mà là phát hiện mình thân thể đang nhanh chóng khô héo. Ngu ngốc, nếu không phải sợ hư hao ngươi trái tim, ta đã sớm giết ngươi. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Bàn tay vỗ, một khỏa thánh khiết trái tim liền bị hoàn chỉnh tháo rời ra. Đây là viên thứ hai thiên sứ chi tâm. Trong nháy mắt Long Trần Vũ thì liên tiếp chém giết 2 tên song rực thiên sứ. Cho ngươi, Long Trần Vũ đem cái này một cái thiên sứ chi tâm vứt cho khiếu phong đại ác ma. Khiếu phong đại ác ma bàn tay vỗ, cái này một cái thiên sứ chi tâm nhất thời vỡ vụn. Tinh thuần năng lượng tràn vào trong thân thể của hắn. Thánh quang tuy nhiên khắc chế địa ngục đại thế giới ác ma, nhưng là đối với một chút thực lực cường đại ác ma tới nói lại không có gì. Chỉ cần tu vi đầy đủ, hoàn toàn có thể trực tiếp luyện hóa cái này thiên sứ chi tâm bên trong ẩn chứa thánh quang năng. Lượng, giết, giết bọn hắn, đáng chết ác ma, song rực thiên sứ đều phẫn nộ. Bọn họ có thể là cao quý thiên sứ tộc, làm sao lại bị những thứ này đê tiện ác ma chỗ đánh bại? Nhân loại, ngươi rất không tệ, một trận chiến này nếu là ngươi có thể chém giết 10 tên thiên sứ tộc, ta sẽ thượng bẩm ma thần, để hắn ban thưởng thánh quả cải tạo thân thể. Cái kia một tên đại ác ma từ tốn nói. Ma thần, Long Trần Vũ thần sắc đại biến, thỏa thích giết hại đi. Giết càng nhiều ma thần thì càng coi trọng ngươi. Một khi bị ma thần tán thành, ngươi ngày sau thành tựu liền là bất khả hạn lượng. Cái kia một tên đại ác ma hét lớn một tiếng. Không gian xung quanh vặn vẹo. Cùng cái kia một đầu 4 cánh thiên sứ biến mất. 2 tên bất diệt cảnh cường giả nếu là ở nơi này chiến đấu, chỗ tạo thành hậu quả vô luận là địa ngục đại thế giới vẫn là quang minh đại thế giới đều không thể thừa nhận, bọn họ chiến trường chỉ có thể là cái kia hư không vô tận. Giết, Long Trần Vũ lật bàn tay một cái, ánh vàng rực rỡ bàn tay biến ảo tinh thần, tiện tay vung lên chính là một đầu tinh hà, tinh thần trong đám người nổ tung, nhất thời quang minh đại thế giới thương vong thảm trọng, oanh, 2 cái song rực thiên sứ song song đánh tới. Cầm trong tay quang minh thánh kiếm muốn chém giết Long Trấn Vũ. Cẩn thận, viêm ma thân thể tăng vọt, ngàn trượng thân thể ngăn lại một đầu song rực thiên sứ. Quanh thân cái kia không ngừng nhảy lên ngọn lửa màu đen để cái kia song rực thiên sứ kiêng dè. Không thôi, tốc chiến tốc thắng, ta chỉ có thể đỡ hắn một hồi. Viêm Ma hét lớn một tiếng, đầy đủ, cho ta 10 cái hô hấp thời gian. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, cuồng vọng, thấp hèn nhân loại cũng dám cùng ta tộc chống lại. Ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Song Dực Thiên Sứ cười lạnh một tiếng, tại quang minh đại thế giới bên trong nhân loại chỉ là đê tiện nhất chủng tộc. Tự thân không có bất kỳ cái gì thực lực, nếu không phải hắn quang minh thiên sứ tộc đáng thương những nhân loại này, ban cho bọn họ lực lượng, để bọn hắn ở cái này tàn khốc bên trong đại thế giới sống sót, mà bọn họ chỉ phải dâng ra chính mình tín ngưỡng chi lực. Tại những thiên sứ này trong mắt nhân loại chỉ là một cái mềm yếu vô dụng chủng tộc. Vậy phải xem nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực. Long Trần Vũ hừ một tiếng, thể nội huyết mạch chi lực thôi động, hóa thành rồng hình dạng người. Nguyên lai còn có huyết mạch. Song Dực Thiên Sứ hừ một tiếng, quang minh thánh kiếm chém xuống, trong chốc lát hỏa diễm lăn lộn. Long Trần Vũ bàn tay đối cứng quang minh thánh kiếm, ngọn lửa màu nhũ bạch lại muốn đem Long Trần Vũ thôn phệ. Ở tại chúng ta quang minh thành diễm trước mặt, các ngươi dị tộc cuối cùng chỉ có thể hóa thành cho bụi. Song Dực Thiên Sứ cười lạnh một tiếng, cái này còn chưa chắc. Quang minh thánh diễm hẳn là một loại không tệ lương thực đi. Long Trần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, màu tím ngọn lửa trong nháy mắt vượt trên cái kia ngọn lửa màu nhũ bạch. Cái này, đây là... Chưa chờ cái kia Song Dực Thiên Sứ tới kịp nói ra miệng, Thiên Đô Tử Hỏa cũng đã đem hắn hóa thành cho tàn. Lại là một cái thánh khiết thiên sứ chi tâm. Còn bên kia Viêm Ma đã tràn ngập nguy hiểm. Tại Song Dực Thiên Sứ bước bách phía dưới, Viêm Ma đã vết thương chồng chất, đầu đều bị đánh rơi nửa cái. Không, Song Dực Thiên Sứ một tiếng kêu rên, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm chém xuống đầu của hắn. Đây là một trận thảm liệt chiến tranh, trọn vẹn duy trì 2 năm. Trong 2 năm Long Trần Vũ không biết mình chém giết bao nhiêu quang minh đại thế giới sinh linh. Cho dù là cách xa xa đều có thể ngửi được trên thân mùi máu tươi. Long Trần Vũ tại địa ngục bên trong đại thế giới đã tính là phong vân nhân vật. Mỗi một lần đều là xông tại phía trước, chém giết cường giả cũng là bất kể mấy. Ta nói ngươi vì cái gì vẫn muốn về Ngọc Lan đại thế giới đâu? Đại thế giới kia đã muốn điêu linh, không bằng lưu tại của ta ngục đại thế giới. Lấy ngươi mới có thể xuất lĩnh một phương đánh hạ một phương đại thế giới cũng không phải là không thể. Đến lúc đó ma thần cũng có thể để ngươi trở thành phía kia đại thế giới chủ nhân. Viêm Ma ở một bên nói ra. 2 năm chinh chiến, Viêm Ma mất đi một con mắt, là vĩnh cửu mất đi, bị tín ngưỡng chi lực xuyên thủng con ngươi, cho dù là dùng hết linh dược cũng vô pháp phục hồi như cũ. Viêm Ma một mực đi theo Long Trần Vũ bên người, có thể nói là chứng kiến Long Trần Vũ quật khởi. Thời gian 2 năm Long Trần Vũ tuy nói vẫn như cũ là nghịch thiên cảnh nhất trọng, nhưng là cho dù là nghịch thiên cảnh ngũ lục trọng đại ác ma cũng không dám tại Long Trần Vũ trước mặt làm càn. 2 năm chém giết 200 Song Dực Thiên Sứ, tại 4 cánh thiên sứ truy sát phía dưới toàn thân trở ra. Vẻn vẹn chiến tích này cũng đủ để cho tất cả ác ma im miệng. Cho dù là ma thần huyết mạch đến đây cũng không có khả năng so Long Trần Vũ làm càng thêm ưu tú. Cái kia dù sao cũng là quê nhà ta, ta nhất định muốn trở về. Long Trần Vũ thở dài một hơi, chẳng lẽ người cứ như vậy từ bỏ, tiến vào ma thần điện cơ hội nhưng là ngàn năm một thuở a. Toàn bộ địa ngục đại thế giới ức vạn năm bên trong cũng không có mấy cái ác ma sẽ có được bực này. Vinh hạnh đặc biệt a. Viêm Ma còn muốn khuyên Long Trần Vũ, nhưng là Long Trần Vũ lại lắc đầu. Ma thần đã đồng ý, hắn sẽ để ta về đến Ngọc Lan đại thế giới. Đem trong chén hầu nhi tử uống một hơi cạn sạch, Long Trần Vũ trong mắt tràn đầy sát ý. Còn có 100 đầu, lại giết 100 con Song Dực Thiên Sứ, hắn liền có thể trở lại Ngọc Lan đại thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.